Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Aveda vị diện chư thần hoàng hôn. Vĩ đại thần lực đều đã không cần tín ngưỡng, bản thân chỉ cần không vi phạm vạn thần chi chủ quyết định thần quy. Đã là bất hủ, ở giữa cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Bình thường không có cái gì sinh tử ân oán. Diệp Thần cảm ứng được nguyên lực biển cả chỗ sâu kia tà ác tồn tại. Tin tưởng thần thánh quang minh chi chủ cùng cái khác vĩ đại thần lực đều có thể cảm thụ được. Vạn thần điện bên trong trên thần tọa, hắn mở to mắt, liền nhìn thấy 6 cái cự đại thần tọa thuộc về thần thánh quang minh chi chủ trên thần tọa hiền. Hiện một cái quang ảnh. Thần thánh quang minh chi chủ mở mắt ra nhìn thấy hắn. Thở dài nói, hủy diệt giả lại ngưng tụ ra một cái hóa thân xuất thế. Ánh mắt đảo qua khác 4 cái ngủ say thân. Ảnh, lắc đầu nói, mấy vị này vẫn là sẽ không xuất thủ. Lần này từ chúng ta tới trấn áp hủy diệt giả hóa thân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đây là chức trách của chúng ta. Thần thánh quang minh chi chủ tiếp tục nói, ta một cái hóa thân đã chạy tới mục đích, chờ tới địa điểm tụ hợp. Hắn nhẹ gật đầu, ta mau chóng, ý thức rời khỏi vạn thần điện. Diệp Thần tâm niệm vừa động, chân thân trở lại bất hủ quốc độ. Tại thần cung bên trong, có một đoàn từ vô tận quy tắc mạng lưới tạo thành hình người thân ảnh bằng lập ở không trung. Từng tia thần lực màu vàng óng rót vào trong đó, khiến cho khí tức không ngừng lớn mạnh. Đây là hắn chuẩn bị phân hóa cái thứ hai hóa thân chí cao hóa thân. Hắn có thể phân ra vĩ đại thần lực hóa thân tổng cộng có 7 cái. Nhưng trong đó chân lý cùng tạo vật cùng cự nhân 3 cái hóa thân tạm thời không thể hóa ra. Có thể hiện thân chỉ có 4 cái. Cái thứ nhất chiến tranh đã hóa ra. Cái thứ hai chí cao, đằng sau sẽ còn lần lượt hóa ra bất tử cùng luân hồi 2 cái hóa thân. Chân thân không có khả năng xuất động, chiến tranh hóa thân còn muốn canh giữ ở chủ vị diện. Có thể xuất động chỉ có cái này chí cao hóa thân. Cũng may từng có một lần kinh nghiệm, cái thứ hai hóa thân phân ra tốc độ nhanh rất nhiều. Bây giờ đã tiếp cận hoàn thành, 2 tháng sau. Chí cao hóa thân triệt để phân ra, lập tức thông qua thần quốc bên trong truyền tống đi đến thẩm phán thần quốc. Thay thế chiến tranh hóa thân tọa trấn thẩm phán thần hệ. Chiến tranh hóa thân thì là rời đi chủ vị diện, bước vào nguyên lực biển cả. Khác biệt hóa thân sức chiến đấu cũng khác nhau. Chí cao hóa thân mặc dù cường đại, nhưng tại chiến đấu lực phương diện vẫn là không sánh bằng chiến tranh hóa thân. Hủy diệt giả hóa thân phi thường cường đại, tấn thăng vĩ đại thần lực tốc độ so với hắn sớm ngàn vạn năm. Nếu như chí cao hóa thân tiến về, hắn không thể bảo đảm có thể đánh thắng được. Vĩ đại thần lực hóa thân phân ra một cái không dễ dàng. Cũng không thể chết trận. Aveda vị diện, đây là hơn một cái nguyên trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy cự hình vị diện. Hình thể so loại cực lớn đạt long vị diện còn muốn khổng lồ không hạ gấp 10. Bên trong sinh hoạt vô số bộ tộc có trí tuệ. Trên ngàn thần linh lẫn nhau công phạt tranh đoạt vị diện tín ngưỡng. Nhưng mà hết thảy này đều đã trở thành quá khứ. Bây giờ Aveda vị diện nội bộ đã triệt để hủy diệt. Hóa thành một phiến hỗn độn. Vô tận hỗn loạn năng lượng hỗn hòa thành một đoàn hỗn độn. Từng đầu thô to vô cùng hỗn độn năng lượng xúc tu từ vị diện tinh trong vách chui ra. Ở vào vị diện tinh bích biên giới chư thần thần quốc bị hỗn độn xúc tu hủy diệt. Thôn phệ, Aveda vị diện chư thần nhao nhao vẫn lạc, nghênh đón chư thần hoàng hôn. Khổng lồ Aveda vị diện đã trở thành lịch sử. Tại tôn này kinh khủng hủy diệt giả khu động dưới. Khổng lồ Aveda vị diện đã thoát ly vị trí cũ tọa độ. Chậm rãi tại nguyên lực trong biển rộng du động, đại lượng vũ trụ nguyên lực bị hấp thu, lệnh đoàn kia hỗn độn to lớn hơn. Vị phương trước mặt, một đoàn giống nho đồng dạng dính liền nhau kim sắc quang cầu chính phá vỡ nguyên lực triều tịch. Cùng phong bạo, chật vật di chuyển về phía trước. Đây là Aveda vị diện còn lại thần linh thần quốc. Nguyên lai trên hàng ngàn lượng chân thần bây giờ chỉ còn không đến 30 tôn thần trì. Đem tất cả thần quốc liền cùng một chỗ đầu nhập mênh mông nguyên lực biển cả. Hướng không biết phương xa bồng bềnh. Liên hợp thần quốc bên trong có được 2 tôn cường đại thần lực, 1 tôn trung đẳng thần lực, 2 tôn nhỏ yếu thần lực, còn thừa tất cả đều là yếu ớt thần lực. Như thế không cân bằng thần linh cơ cấu. Đó là bởi vì trung kiên thần linh chết hết ở hủy diệt giả trong tay. Chỉ có cường đại nhất 2 tôn cường đại thần lực cùng tầng dưới chót yếu ớt thần lực may mắn thoát khỏi tại khó. Mà cái này không đến 30 tôn thần chỉ, hơn phân nửa đều tại chật vật duy trì, vượt qua một nửa đã ở vào nửa trạng thái ngủ say. Aveda vị diện triệt để hủy diệt, không có tín ngưỡng chi lực ủng hộ, lần lượt có thần chỉ rơi vào trạng thái ngủ say hoặc vẫn lạc kéo vào tinh giới. Nếu như dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, chờ đuổi tới chủ vị diện, chỉ sợ sẽ chỉ còn lại kia 2 tôn cường đại thần lực cùng tôn này trung đẳng thần lực còn có thể miễn cưỡng sống sót. Cái khác thần linh đều lại bởi vì không tín ngưỡng chi lực duy trì mà vẫn lạc. Dù là cái này 3 tôn cường đại thần linh, đến lúc đó thần cách đẳng cấp cũng sẽ lần lượt giảm xuống. Không có tín ngưỡng chi lực, trước mắt thần cách đẳng cấp tuyệt đối không cách nào duy trì. Liên hợp thần quốc bên trong cái nào đó nhỏ bé thần quốc bên trong. 2 tên giáng lâm người thần linh một mặt suối quẩy ngồi tại trên thần tòa. 2 người theo thứ tự là một trung đẳng thần lực, 1 tên là nhỏ yếu thần lực, cùng thuộc một thần hệ. 2 người tức may mắn, lại là không may, may mắn là hàng lâm tại một cái cự hình vị diện. Sinh mệnh có trí tuệ nhiều người. Dĩ hàng lâm người thủ đoạn tại vượt qua gian nan nhất giai đoạn sau liền nhanh chóng phát triển. Cường đại nhất một cái đã tấn thăng trung đẳng thần lực. Có thể xưng trừ diệp thần bên ngoài lợi hại nhất một đợt. Nhưng mà hủy diệt giả xuất thế. Tất cả cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần hệ mấy chục chư thần chết sạch sành xanh. Một khi về tới trước giải phóng. Chỉ còn chủ thần cùng một cái khác đồng đội trốn thoát. Bây giờ đều tại miễn cưỡng trèo trống. Cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Cũng không phải sợ bị hủy diệt giả đuổi kịp. Mà là không biết có thể hay không tại dự trữ thần lực hao hết trước đuổi tới chủ vật chất vị diện. Hủy diệt giả mặc dù một mực theo ở phía sau. Nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Khổng lồ vị diện tại nguyên lực trong biển rộng di động cũng không nhanh. Tăng thêm kia từng đầu thô to vô cùng xúc tu thỉnh thoảng từ nguyên lực trong biển rộng vớt các loại vật chất, tốc độ mau không nổi, mà lại một đường thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ vị diện khác. Hắn nhóm nhanh chóng lướt qua, hủy diệt giả cũng sẽ không. Kia dài đến trên vạn cây số to lớn sờ vươn tay ra. Đem một cái cỡ nhỏ vị diện bắt lấy, cưỡng ép kéo vào bản thể vị diện bên trong dung nhập trong đó. Lệnh hình thể càng ngày càng khổng lồ, diệp thần chiến tranh hóa thân lúc chạy đến, xa xa nhìn thấy thần thánh quang minh chi chủ hóa thân nhìn xa xa phía trước kia khổng lồ không. Tưởng tượng nổi hủy diệt giả, không dám động thủ, dù là lấy bọn hắn thực lực đã tìm đến, cũng đã qua nhiều năm. Hủy diệt giả đã thôn phệ không hạ 10 cái vị diện. Trong đó bao quát một cái cỡ lớn vị diện. Hình thể đã khổng lồ không tưởng tượng nổi. Thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Dù là thần thánh quang minh chi chủ cũng không dám tùy ý động thủ. Nhìn thấy hắn chạy đến. Thần thánh quang minh chi chủ hóa thân rời qua đến. Một mặt ngưng trọng nói. Hắn lại mạnh mẽ. Diệp thần cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Hủy diệt giả cũng không có cố định hình thái. Mỗi lần xuất thế hình thái cũng không giống nhau. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều so với một lần trước cường đại. lần này tại hủy diệt một cái cự hình vị diện về sau, vậy mà trực tiếp ký sinh một cái cự hình vị diện làm thể xác. Đây là trước đây chưa từng gặp hành vi, lấy cả một cái cự hình vị diện là thân thể, nội bộ ẩn chứa lực lượng quả thực có thể xưng vô cùng vô tận. Lại thêm ven đường không ngừng thôn phệ vị diện cùng thần linh. Lúc này hủy diệt giả hóa thân có lực lượng chỉ sợ ngay cả hắn nhóm chân thân cũng không sánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.